Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 369, chương Diễm Quân cổ tay. Hôm sau, mặt trời mọc đến bán không, để cho Trương Bân tỉnh lại không phải là thường ngày mùi cơm, mà là lạnh lẽo. Trương Bân có chút mở mắt ra dự, lại thấy Lâm Nguyệt nắm hắn chăn rời đi. Lâm Nguyệt, ngươi làm gì vậy, bắt ta chăn? Trương Bân trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, vội vàng hô lớn, Tuyết tỷ để cho ta cầm, ngươi có bất mãn đi tìm nàng. Lâm Nguyệt cũng không muốn bị coi là thành phát tiết đối tượng, vội vàng tỏ rõ lập trường, thượng quan Tuyết này điên vợ muốn làm gì a hát, chết rét ta a hát. Trương Bân tức tức miệng mắng to. Hoàng tộc đầu kia trong nháy mắt lại thấy được, ta mới vừa nghe được một con chó ở kêu loạn. Ngươi nghe chưa a hát? Thượng quan Tuyết gãi gãi lỗ tai, nhàn nhạt nói, ực. Trương Bân cầu sinh muốn trong nháy mắt nhộn nhịp, lắc đầu thành trống lắc tựa như nói, ta không nghe được, ta đợi một hồi phải đi khiếu nại bảo an, nơi này thế nào có thể nuôi chó? Là a hát, thượng quan Tuyết không tha thứ đạo. Trương Bân vô cùng khẳng định gật đầu một cái, từ trên mặt không nhìn ra một tia nói láo. Có một người gọi là làm Trương Diễm Quân muốn hợp tác với ta. Nói là ngươi giới thiệu. Cái này Trương Diễm Quân là vui chơi giải trí cá sấu Trương Diễm Quân. Thượng quan Tuyết liếc một cái, khẽ cau mày nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Bân ám thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng nhưng là hắc hắc một đạo. Thật là hắn, thượng quan Tuyết có chút kích động, phải nói ở giới kinh doanh để cho nàng bội phục tiếng người. Cái thứ nhất là phụ thân nàng, cái thứ hai chính là Trương Nguyên Tài, cái thứ ba chính là Trương Diễm Quân rồi. Nhưng phải nói muốn trở thành nhất làm người, đó chính là Trương Diễm Quân. Một cái tiểu tử nghèo dùng thời gian ngắn nhất chưa bao giờ cửu châu nhà giàu nhất. Nếu không phải giảm cầm cổ phần, bây giờ nhà giàu nhất danh tiếng hay là hắn. Bất quá thượng quan Tuyết cũng biết giảm cầm cổ phần là vì phát triển. Nhìn như tài sản ít đi, thực ra chỉ là đổi một phương thức. Thượng quan Tuyết không chỉ một lần muốn cầu kiến Trương Diễm Quân, nhưng bởi vì tự thân già vị không đủ, vẫn không có như nguyện. Cũng đang bởi vì này dạng, thượng quan nghe nói có kêu Trương Diễm Quân tới nói chuyện hợp tác. Phản ứng đầu tiên là vui chơi giải trí cá sấu Trương Diễm Quân, nhưng lại suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thể nào. Bất quá từ cùng lý do an toàn, thượng quan Tuyết cũng không có đem hắn coi là tên lường gạt, mà là ước ở buổi chiều, là chính là có thời gian điều kém xuống. Trương Bân hơi bĩu môi, không chính là một cái trung niên lão nam nhân a hát, có cái gì kích động? Bàn về tướng mạo, luân tài hoa mệt sức vẫy hắn 10 cái đường phố. Bất quá Trương Bân này hoa cũng không dám nói một chút đi ra, nếu không mà nói lại vừa là xem thường đấm phát chết luôn. Buổi chiều theo ta nói sự tình, những chuyện khác ta cũng không so đo với ngươi, ngươi phải biết làm thế nào chứ. Thượng quan Tuyết quát Trương Bân liếc mắt, nói xong cũng xoay người rời đi. Trương Bân hít mũi một cái, chỉ cảm thấy so với dưa leo thức ăn còn phải lạnh. Hoàn toàn không đầu địa vị có thể nói a, không được, ta muốn tìm về của ta vị, để cho một nữ nhân cưỡi ở trên đầu nơi này có thể thế nào được. Trương Bân ta nắm quyền, một bộ phấn đấu biểu tình, nhưng một giây kế tiếp chính mình nhưng là xì hơi, liền như vậy trai hiền không với nữ đấu, ta ăn cơm trước hãy nói. Tiểu Lệ lần nữa đi tới Trương Diễm Quân trong nhà, lại thấy được ngồi ở trên ghế salon Tiểu Bách Hợp. Như vậy quan hệ thân mật cũng khó trách Trương Diễm Quân lão bà sẽ dốc toàn lực vạch mặt, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Trần Lan dã tâm rất lớn, vì lấy được nàng muốn chính là Tiểu Bách Hợp đối Trương Diễm Quân không có cảm giác, cũng sẽ sáng tạo một ít chuyện. Huống chi Tiểu Bách Hợp thật đúng là thích Trương Diễm Quân. Phòng này không có bị lấy đi, Trương Bân hướng về phía Tiểu Bách Hợp cười một tiếng lãnh đạm nói. Trương tiên sinh, thượng quan tiểu thư. Tiểu Bách Hợp vội vàng đứng dậy, lên tiếng chào. Trương tổng ở trên lầu, ta đây phải đi xin hắn đi xuống. Trương nói xong, Trương Diễm Quân liền chậm rãi xuống lầu. Trương Bân cười nói, Trương tổng thật là thuận phong nhĩ a. Trương Diễm Quân nghe được Trương Bân trêu chọc chính mình, cười ha ha một tiếng đạo, chim khách một mực ở nhắc nhở ta, không nghĩ tới hay lại là chưa kịp ra ngoài nghênh đón. Xin lỗi a. Một bên Thượng Quan Tuyết nhìn trợn tròn mắt, hai người này quan hệ như vậy tốt, lẫn nhau lúng túng thổi phồng cũng phi thường cao hứng. Trong này mấu chốt ngoại trừ Trương Bân cùng Trương Diễm Quân bên ngoài không có người thứ ba biết. Trương Diễm Quân tự nhiên không dám nói, mà Trương Bân cũng rất có nghề đạo đức, dù sao vạn nhất truyền ra ngoài Trương Diễm Quân vò đã mẻ lại sứt. Kéo dài đến nhậm nhất định sẽ giới hạn sau khi, chính là chữa hết cũng nhiệm vụ thất bại. Hai người gặp gỡ cười một tiếng, ngồi ở đối lập trên ghế salon. Vị này chính là Thượng Quan Tuyết chủ tịch hội đồng quản trị chứ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Mời ngồi. Trương Diễm Quân đưa tay ra mời đạo. Thượng Quan Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng biết Trương Diễm Quân như vậy cho mặt mũi hoàn toàn là Trương Bân công lao. Nếu không mà nói mấy lần trước nhờ quan hệ cũng không thấy được. Lần này thế nào sẽ vậy thì khách khí. Trương tổng khách khí, ngươi một mực là ta kính trọng nhất một người trong. Có thể tới thăm viếng ngài là ta vinh hạnh. Nói xong Thượng Quan Tuyết đứng dậy bái một cái. Một bên Trương Bân nhìn hỏa khí. Thượng Quan Tuyết nhưng là đại biểu Phượng Hoàng. Đây không phải là rõ ràng Phượng Hoàng kém người một bậc a hát. Ho khan một cái, Trương Bân cố ý tằng hắng một cái cho Thượng Quan Tuyết nháy mắt. Nhưng Thượng Quan Tuyết lại không thể minh bạch đây là ý gì. Trương Diễm Quân bực nào thông minh, tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết Trương Bân tại sao có thể như vậy rồi. Vội vàng đứng dậy ba chân bốn cẳng, muốn cầm Thượng Quan Tuyết tay, lại cảm nhận được một cổ sát khí đang đối với ở. Vội vàng thu liễu thu tay vịn chặt rồi bả vai. Thượng quan chủ tịch hội đồng quản trị quá khách khí. Đây cũng không phải là ta biết ngươi a. Lời nói này đủ hư. Lấy Trương Diễm Quân địa vị, Thượng quan Tuyết tựu giống với vườn trẻ cấp đừng. Đừng nói nhận thức, chính là thấy đều không có tư cách thấy hắn. Thượng quan Tuyết giờ mới hiểu được Trương Bân vừa nãy là ý gì. Không khỏi bất mãn trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt, giống như là đang nói ngươi thế nào mới nói cho ta biết. Trương Bân biểu thị rất ủy khuất, hắn một mực chúng ta địa vị rất cao, là Trương Diễm Quân yêu cầu chúng ta hợp tác, mà không phải chúng ta yêu cầu hắn. Bất quá Trương Bân hay lại là rất đại độ, đem này ủy khuất uống vào. Tiểu Bách Hợp theo Thượng Quan Tuyết chủ tịch hội đồng quản trị nói một chút hợp đồng cụ thể công việc. Ta có chút chuyện muốn cùng Trương Hoạt náo viên trò chuyện một chút. Trương Diễm Quân ý vị thâm. Trương nói, Trương Bân minh bạch đây mới là tiến vào chính đề. Vừa vặn hắn cũng có nghi vấn yêu cầu Trương Diễm Quân giải thích. Trương Hoạt náo viên thật có biện pháp a hát. Ngày hôm qua Tiểu Bách Hợp lấy cái chết tương bước. Muốn ta cho một câu trả lời. Trương Bân nhìn chung quanh một chút, đóng cửa lại mặt đầy cấp bách. Trong lòng Trương Bân cười thầm, trên mặt nhưng là nghiêm mặt nói, Trương tổng nếu là không tin ta, đại có thể đi tìm người khác. Trương Diễm Quân còn tưởng rằng Trương Bân tức giận, vội vàng cười theo nói, ta nào dám hoài nghi ngươi a, chỉ là tình huống này thật có điểm gấp, xin Trương Hoạt náo viên cho một thời gian. Ta muốn nói cho Tiểu Bách Hợp a, cái này a hát, Trương Bân đến lúc đó muốn cho hắn thời gian, nhưng là cho không ra a, hắn thậm chí cũng không biết nên thế nào chữa trị, hoàn toàn là không có chút nào đầu mối. Đúng rồi, ngươi không phải là phá sản a hát, thế nào còn nói hợp tác? Trương Bân nói sang chuyện khác, Trương Diễm Quân bất đắc dĩ nhìn Trương Bân liếc mắt, trên mặt ngay sau đó lộ ra một tia giễu cợt biểu tình. Mặc dù Trần Lan có năng lực, nhưng là quá mức kiêu ngạo, người nàng đều là ta đồng bạn hợp tác, thật cho là nàng xuất ra cổ phần liền có thể đưa bọn họ bó tại một cái lên đồi tơi đỡ ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.